Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 413, đại kết cục, phần 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đảo cao hát sa mui, rặng dừa trải dài dưới ánh nắng hè, bãi cát trắng và biển trong xanh, ba chiếc xe Maybach đỗ ngay ngắn trước sảnh khách sạn, cô gái trẻ mặc chiếc váy dài màu trắng sữa thanh lịch, cầm ly nước dừa uống từng ngụm. Chậm rãi tiến vào khách sạn, khoảng thời gian từ lúc xuống xe đến khi bước vào khách sạn chỉ có 3 giây. Nhưng nhiệt độ nóng bức đã khiến đôi má cô ửng hồng. Thái tử điện hạ đi bên cạnh vô tình liếc mắt nhìn cô. Mỉm cười trêu chọc, em đúng là quá yếu đuối, một chút nóng cũng không chịu nổi. Không có sự chuẩn bị trước, Hứa Cảnh Tây là người như vậy, nghĩ đến là làm. Hành động nhanh chóng, kết quả là khi đến Thái Lan lại gặp phải thời tiết nóng bức. Chắc chắn là quyết định bộc phát, Hứa Cảnh Tây rút tay ra khỏi túi quần tây, xoa nhẹ vào phía sau đầu cô. Nếu sợ nóng thì ngủ vào ban ngày, chiều tối và đêm hãy ra biển. Cô tỏ vẻ thích thú, phơi nắng cũng tốt cho sức khỏe. Để em kể cho anh nghe, trước đây khi nghỉ hè ở thủ đô, em thường đến nhà bạn học ở Sania, nhưng chẳng bao giờ bị cháy nắng, vẫn giữ được làn da trắng như chưa từng thiếu bữa ăn. Hứa Cảnh Tây nhìn cô cười, thân thể cô chẳng gầy chỗ nào, cảm giác trong tay anh là chân thật nhất, eo, cánh tay, mảnh mai đến mức một vòng tay là đau, nhưng chân không gầy, thẳng và thon gọn. Chuyến đi này, đối với Lê Ảnh mà nói, là một cơ hội hiếm hoi để cả hai tạm rời khỏi công việc bận rộn. Hành lễ không đến vì cậu đang chuẩn bị nhập học. Trước khi đi, cậu đã hỏi 3 lần. Khi đó, hành lễ nói rằng Thái Lan không đẹp, muốn ở nhà chờ giáo viên đến dạy tiếng Anh để tiện cho lần đi Anh tiếp theo. Dù còn nhỏ nhưng cậu bé đã rất hiểu chuyện. Lê Ảnh bắt đầu tò mò. Ông xã và gia đình Hứa đã nuôi dạy con như thế nào? Vừa yêu thương vừa dạy dỗ nghiêm khắc sao? Có lẽ là vậy, ông xã là người thực sự không nỡ mắng con trai một lời nặng nề. Khi hành lễ phạm lỗi, tự anh sẽ dạy bảo, không để Hứa ra can thiệp. Cô không nghĩ thêm, đi vòng qua con đường dẫn tới đài phun nước, một cách kỳ lạ. Lê Ảnh bắt gặp một nam diễn viên nổi tiếng đã kết hôn cùng với người tình của mình ở đảo Cao Hát Sa Mui. Họ đang thân mật hôn nhau bên hồ bơi. Đây chính là một vụ tai tiếng nóng hổi. Cô nhấc cằm, ra hiệu cho Tiểu Trần đang quẹt thẻ và mang hành lý. Ai thế? Tiểu Trần nhìn thấy, Tần, anh ấy đã kết hôn rồi. Vậy mà còn, vài ngày trước, anh ta còn đăng hình ảnh ngọt ngào với vợ chính trên mạng. Kỷ niệm ngày cưới, vừa mở ứng dụng lên là có video cắt ghép, tràn ngập cảnh tình cảm khiến cộng đồng mạng thích thú. Đàn ông, không thể tin thật, Hứa Cảnh Tây bất ngờ đặt tay lên đầu cô, kéo ánh mắt cô lại, đẩy cô về phía khu vực riêng tư của khách sạn. Liên quan gì đến chúng ta? Cô ngưỡng mộ nhìn những cô gái đẹp đi ngang qua. Hứa tiên sinh, ở đây nhiều người đẹp quá. Hứa Cảnh Tây nắm lấy cổ tay cô, dẫn vào căn biệt thự riêng do khách sạn cung cấp, không cho cô nhìn ngắm thêm ai khác. Em thật THTC, chỉ biết nhìn mặt thôi à? Giọng điệu của anh cao quý và thanh lịch, như thể đang khẳng định rằng trong cuộc đời này, anh đã nhìn thấy mọi thứ tốt đẹp nhất, không kể đến các mỹ nhân thuộc đủ loại. Cô nghiêng đầu, cẩn thận liếc nhìn khuôn mặt góc cạnh của anh. Lúc đầu, chẳng phải anh cũng bị thu hút bởi khuôn mặt em sao? Hứa Cảnh Tây cười 1-2 tiếng. Em dùng mưu mẹo để tiếp cận. Chẳng lẽ anh không đáp ứng thì làm em buồn à? Cô bật cười khúc khích. Anh không phải là bị lừa, mà là tìm thấy sự an ủi từ cô gái nhỏ trong những lúc cô đơn. Cô luôn đứng trước mặt anh với đôi mắt đẫm lệ. Suốt buổi chiều, cô nằm trên ban công, luôn có thể nhìn thấy bằng chứng ngoại tình của nam diễn viên. Ở nơi ít người, họ nắm tay nhau, còn ở nơi đông đúc, họ mỗi người một ngả. Lê Ảnh bóc vỏ nho, cười lớn không chút để ý, quả thật là một thế giới đầy cám dỗ. Cỏ non không thoát khỏi vó ngựa. Đôi khi cô tự hỏi, liệu Hứa Cảnh Tây sau này có như vậy không? Nếu có, anh sẽ không lén lút giấu cô. Sẽ nói thẳng, yêu là yêu, không yêu là không yêu. Cái gì của cô thì sẽ là của cô. Cái gì không phải thì cũng chẳng thể là. Tiểu Trần ngồi bên cạnh giúp cô lập kế hoạch địa điểm tham quan. Ngoài Cao Hát Samui, cô còn xem xét các điểm đến nổi tiếng khác trên mạng và đưa ra đánh giá. Chỗ này bình thường, chỗ kia cũng bình thường. Hỏi cô muốn đi đâu trong số những chỗ? Bình thường, đó, Lê Ảnh nghiêng đầu, anh không còn ít tuổi. Tôi cũng không còn trẻ nữa. Dám đùa với tôi, nhưng bước vào nhà họ Hứa thì không dám ho he. Tiểu Trần chuyển đổi hình ảnh từ các cảnh đẹp. Trong nhà họ Hứa, cô là người dễ tính nhất. Trong nhà họ Hứa, Lê Ảnh mỉm cười, tránh đề tài, lẽ ra nên thuê hướng dẫn viên. Tôi không biết tiếng Thái. Cô không biết, thiếu gia cũng biết. Tiểu Trần nói, thiếu gia đã đi nhiều nơi. Dù không thích nói nhưng hiểu biết là điều bình thường. Tiểu Trần đáng ra phải theo ông chủ đi công việc quan trọng. Đây là lần đầu tiên Tiểu Trần đi nước ngoài cùng thiếu gia. Nhà họ Hứa không yên tâm để thiếu gia đi một mình. Ban đầu định để một nhân viên có uy tín đi cùng để đảm bảo an toàn. Nhân viên đó vẫn còn do dự, khó mở lời. Tiểu Trần lập tức nắm bắt cơ hội, tiêu tiền của thiếu gia để đến Cao Hát Samui, còn có thể nghỉ phép, không đi thì uổng phí. Nhân viên lao động do dự một giây là đã không tôn trọng kỳ nghỉ. Thiếu gia và người đó có lẽ sẽ không bao giờ hòa hợp được. Lê Ảnh cúi đầu, là lỗi của tôi. Tiểu Trần nhẹ nhàng nói, họ không trách cô, chẳng ai nghĩ rằng ngày ấy không thể không có cô. Trần Dung, anh ấy nói rằng cô hạnh phúc hơn ngày cưới. Cô ăn một trái nho đã bóc vỏ. Tôi chưa từng nghĩ rằng anh ấy sẽ nhớ lại chuyện xảy ra từ rất lâu. Cũng không biết khi nào anh ấy chợt nhớ về Cao Hát Samui. Lúc đó, tôi giống như một kẻ ngốc, tỉnh dậy trên giường ở khu nhà Hoa Gia và lo lắng về việc đến Cao Hát Samui có trùng với thời gian thực tập hay không. Có nên xin nghỉ hay từ chối anh ấy. Sau đó, anh ấy hiểu lầm rằng tôi không chân thành. Tôi cũng không còn nhớ nữa. Khi nghĩ thông suốt, tôi nhận ra khoảng cách giữa tôi và anh ấy thực sự rất xa. Từ người tình thành vợ, nói như vậy cũng không đúng. Nhưng ban đầu thiếu gia không hề cho cô danh phận. Từ bạn gái chưa từng thoát ra từ miệng thiếu gia. Cô cẩn thận đi theo nhiều năm, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không tham lam danh phận, không hỏi, không đòi hỏi, cũng có thể nói đi là đi. Gió biển Cao Hát Samui thổi lên ban công. Cô đứng dưới ánh mặt trời, từng lọn tóc nhẹ bay, dịu dàng và tự do nở rộ. Dưới tán che nắng gần đó, Hứa Cảnh Tây nằm trên ghế nghỉ ngơi nhắm mắt, lắng nghe từng từ rõ ràng. Chính xác hơn là, từ lúc họ bắt đầu nói chuyện không ngừng, anh đã lắng nghe, họ mải mê nói chuyện đến nỗi quên mất sự hiện diện của anh. Thiếu gia đeo kính râm, ai mà để ý thiếu gia, liệu anh có tỉnh hay không? Trong giây tiếp theo, khi Tiểu Trần quay người tìm cốc nước, anh ta cảm thấy lạnh sống lưng, như bị rắn độc nhìn chằm chằm, lạnh lẽo và từ từ. Anh ta ngước nhìn về phía thiếu gia nằm, qua lớp kính râm vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm và u ám của thiếu gia. Tiểu Trần lập tức ôm lấy máy tính bảng và rời đi. Hứa Cảnh Tây nhếch mép, nở một nụ cười lạnh nhạt đầy chế giễu. Cô gái nhỏ nằm trên ban công đang chăm chú theo dõi màn kịch ngoại tình. Không nhận ra, Tiểu Trần, khăn ướt, Hứa Cảnh Tây đổi tư thế nằm, giống như một ông lớn. Lười biếng đáp lại, Tiểu Trần bận rồi, nói với anh đi. Cô gái nhỏ giật mình, nhìn thấy cô căng thẳng và ngượng ngùng. Hứa Cảnh Tây cười phá lên, yên tâm, anh không nghe thấy gì đâu. Tai trái vào, tai phải ra, Lê Ảnh lấy một quả nho. Không nhìn anh, đó là sự thật, anh biết. Một lát sau, Hứa Cảnh Tây uể oải uống một ngụm rượu rum lạnh, nhìn thẳng vào mặt trời gay gắt. Đợi bao lâu, Lê Ảnh cúi đầu, khi đó đã chọn sẵn váy để đến Cao Hát Samui. Tiếc là không chờ được lời mời của anh, cũng không dám tự mình hỏi anh, liệu có đáng tin không? Hứa Cảnh Tây không nói gì, lúc đó anh chưa bao giờ có ý định đưa cô đi. Nếu anh nhớ, có thể sẽ dẫn cô đi chơi cùng. Nếu không nhớ, anh sẽ quên sạch. Thực ra, anh sẽ không đưa ra câu trả lời, vì câu trả lời sẽ phơi bày sự thật. Trong sự say mê và buông thả, lời nói thực sự không đáng tin. Buổi chiều, có lễ hội âm nhạc Thái Lan. Tiểu Trần và những nhân viên an ninh khác rời khỏi biệt thự. Bãi biển trước biệt thự vắng lặng không một bóng người. Bãi biển đã được bao trọn. Ở nước ngoài, vẫn tiêu xài hoang phí như vậy. Nửa kia của mặt trời hoàng hôn còn lại bên đường chân trời. Lê Ảnh bước chậm ra bờ biển, đối mặt với ánh hoàng hôn vàng rực. Thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn anh, cười, gọi, ông xã, bằng giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào, ánh sáng còn lại phản chiếu trong đôi mắt hồ ly tinh khôn lanh lảnh như băng của cô. Tống Chính Thanh từng nói rằng anh ấy chăm sóc cô như con gái. Thực ra, anh ấy không nghĩ vậy, cô gái nhỏ chỉ vì còn trẻ, biết làm nũng, nên anh nhượng bộ cô cũng không mất gì. Chỉ thỉnh thoảng phải bỏ tiền mua một bó hoa tulip để bù đắp. Một bó hoa tulip có thể làm cô vui lòng. Thật đơn giản, cứ nhượng bộ như vậy. Anh cũng quen dần, sóng trắng lăn tăn, cô gái nhỏ nhấc váy lên. Chân trần đi dọc theo bờ biển. Ông xã, em còn phải cố gắng. Cố gắng tiến gần hơn đến anh. Hứa Cảnh Tây đi theo cô. Từng bước, gật đầu. Trong cát ướt, có dấu chân của cô với cỡ giày 36, đôi chân ngọc ngà có kích cỡ vừa vặn. Chỉ có những đôi giày cao cấp làm thủ công mới có tiêu chuẩn cỡ 36 rưỡi cho cô. Không chật không lỏng, không gây đau chân, dường như cô sinh ra đã xứng đáng nhận được những dịch vụ tốt nhất. Dấu chân nhỏ bé của cô nhanh chóng bị sóng biển cuốn trôi. Cô đi phía trước, nhấc váy lên. Vui vẻ thông báo, bà nội nói rằng có một nghệ nhân điêu khắc nổi tiếng nhập cư ở Ý. Bà giới thiệu em đến xem tác phẩm điêu khắc của ông ấy. Có thể bái làm thầy. Em nhớ rồi, đó là vị lão nghệ nhân từng đoạt giải thưởng tại cuộc thi quốc tế về tượng hình. Bà nội sử dụng quyền uy của mình để kết nối, vì tối hôm đó em đã bóp lưng cho bà. Hứa Cảnh Tây không hiểu. Không muốn nghe, cũng không thể tiếp thu. Anh cố chấp hỏi, còn bao lâu? Giọng điệu anh trầm ngâm. Cô giơ ngón tay trắng ngần lên. Là một năm, cô nói, em đã hỏi bà nội. Với kinh nghiệm 3 năm học ở các trường đại học hàng đầu châu Âu và chứng chỉ học thuật từ trường Saint Martin, em có thể đến Đại học A ở thủ đô tranh thủ để trở thành giáo sư danh dự. Giảng dạy cho sinh viên. Khi đó, em sẽ khiêm tốn. Hứa Cảnh Tây nhìn bóng dáng gầy gò của cô. Ánh hoàng hôn chiếu lên, tạo thành một lớp bóng vàng trên mái tóc dài của cô, khiến cô trông thật trong sáng và không tì vết. Bà nội nói sao? Bà nội uống trà một cách thanh lịch, khuôn mặt không cảm xúc và lạnh nhạt. Bà nói, con nít chơi đồ chơi nhỏ, thật không vào được. Có cần nhờ nhà họ Hạ mở cửa sau cho cháu không? Có lẽ vì đã trở thành một phần của hộ khẩu thủ đô. Cô đôi khi sử dụng giọng điệu của người thủ đô, dịu dàng và thấu hiểu. Giọng Bắc Kinh, con nít, là từ chỉ trẻ con. Chỉ những người lớn tuổi mới yêu thương và cưng chiều thế hệ trẻ mới có thể bật ra lời này. Nhà họ Hạ là ai? Gia đình dòng dõi thư hương đứng đầu thủ đô. Trong nhà có 3 viện sĩ, Hứa Cảnh Tây cúi đầu mỉm cười, nhìn chiếc váy trắng của cô bay trong gió, vòng chân kêu leng keng, theo bước chân của cô dẫm lên cát mềm ướt, cũng kêu vang, hành lễ sẽ hỏi anh và cô, chiếc vòng chân của mẹ đẹp quá, tại sao mẹ luôn đeo nó? Thực ra không ai trả lời hành lễ. Còn gì nữa không? Anh hỏi, cách Trương.